trên người hắn chẳng những không có ngạo khí cao cao tại thượng của cường giả chí tôn, mà ngược lại có mấy phần khí chất phú quý của thương nhân. Tên mập, ngươi gióng trống khua chiên đến ma sư công hội làm gì thế? Nhìn bộ dạng của ngươi như muốn hủy đi nơi này vậy. Chu Tiểu Tiểu nhìn thấy Cơ Trường Tín cùng với thượng quan Ngâm Không, lập tức phải cấp đủ lễ nghĩa cho họ. Dù lời nói của Cơ Trường Tín có chút bất mãn nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự hài hước dí dỏm. Dù sao thì ở trước mặt bọn họ, Chu Tiểu Tiểu chẳng khác nào một tiểu đệ đệ vậy. Cái đó không liên quan gì đến tu vi cả. Thật ra thì vợ chồng lão nhìn thấy Chu Tiểu Tiểu cũng có chút thất kinh. Mặc dù đã lâu không gặp nhưng phải nhớ tên mập này cũng chưa tới 80 tuổi đó. Còn trẻ như vậy mà tu vi lại đạt đến trình độ 96 cấp. Thậm chí còn vượt qua cả Cơ Trường Tín. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 508, bi kịch của Chu Mập và Thương Hội Ngốc Có Tiền. Ta sai rồi. Chu Tiểu Tiểu đến làm cho hai vợ chồng Cơ Trường Tín có chút giật mình. Một là vì thực lực của Chu Tiểu Tiểu cao đến 96 quan. Cái khác chính là tò mò về mục đích của hắn. Lấy thân phận địa vị của Chu Tiểu Tiểu, vừa đến ma sư công hội đã vội vã phóng thích ra dương miệng của mình. Hơn nữa nhìn bộ dạng hấp tấp kia, rõ ràng là hắn muốn tiết kiệm thời gian nên mới làm như vậy. Chỉ không hiểu chuyện gì mà có thể làm cho một chí tôn cường giả đồng thời là thiên hạ đệ nhất phú hào như hắn phải cấp bách như vậy. Hơn nữa lại còn tìm đến ma sư công hội, Hy Lạc và Ốc Phật ở một bên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có hai vị trí tôn cường giả ra mặt, đương nhiên là không còn chuyện của bọn họ nữa rồi. Đây là vấn đề của những trí tôn cường giả như bọn họ. Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm Không vốn đã định rời khỏi ma sư công hội từ lâu. Nhưng bởi vì cơ động đột nhiên mang đến trận pháp gần như là thần tích kia, nên hai đại trí tôn cường giả mới lựa chọn lưu lại. Một người là vì nghiên cứu sự ảo diệu của trận pháp mà cơ động mang tới. Một người thì vì sự thỉnh cầu của cơ động. Cơ đại ca, lần này huynh phải giúp tiểu đệ một tay, bằng không tiểu đệ thảm rồi. Mỗi một giây đồng hồ là đệ mất toi vài chục vạn đó. Chu Tiểu Tiểu vẻ mặt đáng thương nhìn Cơ Trường Tín, nào có chút phong thái của một chí tôn cường giả. Cơ Trường Tín cười mắng, được rồi, thiên hạ đệ nhất đại phú hào còn chạy đến nơi này than khóc sao? Không cần dùng bộ dáng này với ta. Có chuyện gì, nói thẳng đi. Nhìn ngươi gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là tìm tới chúng ta? Nhưng mà ta không nhớ có làm ăn gì với ngươi mà. Chu Tiểu Tiểu cười khổ nói, lần này tiểu đệ đúng là vì chuyện làm ăn mà đến. Đệ tới để tìm vị chắt trai tốt cơ động của nhà các người. Tiểu tử này, ai già, đúng là không để cho ta nhẹ đầu mà. Vừa nghe Chu Tiểu Tiểu nhắc đến cơ động, ánh mắt của Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm Không nhất thời trở nên cẩn thận. Ở trong lòng bọn họ, đứa chắt trai này chính là Chí Bảo. Bình Đẳng Vương nhất mạch có một tuyệt thế thiên tài như vậy, thậm chí còn có thể là chí tôn tối cao của đại lục. Bọn họ làm sao có thể không coi trọng cho được. Chu Tiểu Tiểu thân là hội trưởng của Thương Hội Ngốc Có Tiền, có thể nói là người ở một tầng lớp khác. Nếu như cơ động và hắn có gì khúc mắc, vậy thì cũng không phải chuyện dễ dàng xử lý. Mập mạp, chuyện làm ăn gì mà khiến ngươi tự mình chạy đến, lại có quan hệ tới cơ động nhà ta? Ta cảnh cáo ngươi chứ, nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của cơ động, không chỉ là ta không tha cho ngươi, mà ngay cả Chiêu Dương huynh bên kia cũng lột ra ngươi. Ngươi nhớ cẩn thận đó. Cơ Trường Tín biết tên mập mạp này có quan hệ rất tốt với Âm Chiêu Dương. Ban đầu lúc hắn còn chưa trở thành hội trưởng của Thương Hội Ngốc Có Tiền, Âm Chiêu Dương đã từng cứu tính mạng của hắn. Mập mạp này đối với Âm Chiêu Dương có thể nói là nói gì nghe đấy.